Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thiếu nợ thì trả tiền. Trương Phương nói lý ra, cảnh cáo, qua Vương Vi. Muốn hắn cẩn thận một chút, Lý Dân chủ người nọ tưởng tượng nhỏ, cũng không phải ăn phải cái lỗ vốn không hoàn thủ chủ. Lúc này trong tay Vương Vi bại lớn như vậy bổ nhào, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Vi chỉ là nhún nhún vai, cũng không thèm để ý. Vừa về đến liền lập tức cùng Lý Dân chủ cứng đối cứng. Cũng không phải là Vương Vi nhất thời tâm huyết dâng trào. Hắn và Lý Dân chủ mâu thuẫn, cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh. Hơn nữa bởi vì tính cách vấn đề, không có bất kỳ điều giải khả năng. Tại cái khác thời không, hắn và Lý Dân chủ cũng là ác đấu một hồi, đã nhất định phải chiến, cái kia còn không bằng chủ động điểm. Thừa dịp Lý Dân chủ khinh thị hắn, không coi hắn là hồi sự thời điểm, còn có thể chiếm cái trên nước. Đương nhiên, loại này bề ngoài hiện tại trong mắt người khác, lại biến thành, thở mạnh. Tiểu tử này, Ngưu, là nhân vật. Sau khi trở về đệ một tuần lễ 6, Vương Vi sớm tan việc. Từ lúc năm trước, quốc gia cũng đã đẩy ra 2 ngày nghỉ chế độ. Bất quá đối với cơ sở đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân mà nói, song hưu từ trước cũng chỉ là một loại tốt đẹp, chính là nguyện vọng. Mỗi tuần có thể bảo chứng hưu một ngày đã muốn cảm ơn trời đất. Đa số thời điểm, ngay hưu một ngày đều là hy vọng xa vời. Không biết địa phương nào mẹ chồng nàng dâu hai cái đã đánh nhau. Một chiếc điện thoại tới, người phải hấp tấp mà chạy tới làm cho người ta ra chế tác làm. Làm điều dài, nói được miệng đều làm. Cũng không biết có thể hay không lấy tới chén nước uống. Như hôm nay như vậy, hơn 5 giờ trở về ra, thật đúng là hiếm thấy. Thắng lợi máy móc xưởng thuộc dưới lầu xi măng bình ở phía trong. Một đám tử hàng xóm tại dưới bóng cây chi khởi bàn gỗ nhỏ đánh bài chơi. Hôm nay là khó được trời đầy mây, mát mẻ đắc rất, lại là thứ bảy. Không hào hào chơi thoáng một tí quả thực có lỗi với này chính là hình thức mát mẻ thời tiết. Thấy như vậy một màn, Vương Vi khóe miệng tự hiện lên dáng tươi cười. Quá quen thuộc, chơi bài là thắng lợi máy móc nhà máy công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu thường thấy. Nhất giữ lại tiết mục, từ Vương Vi ghi việc lên, loại này ngu nhạc tựu tại trong xưởng thập phần thịnh hành. Nhất lúc mới bắt đầu không thu tiền, về sau dần dần cũng bắt đầu chơi ít tiền rồi. Bất quá hơn phân nửa đều là trợ hứng, đánh cho rất nhỏ. Nhìn thấy Vương Vi đi tới, đám người ào ào cùng hắn chào hỏi. Diệp Mân cũng ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Bệnh thể quanh năm kéo dài không càng, Diệp Mân thân thể một mực rất yếu, hơi chút trọng một điểm mệt mỏi một điểm thủ công nghiệp, đều là Vương Thành tự mình ra trận. Diệp Mân chỉ có thể cho lão công đánh trợ thủ, bình thường cũng hơn nửa là đợi trong nhà, rất ít ra ngoài. Trong tiểu viện có như vậy hoạt động, Diệp Mân bình thường đều đứng ngoài quan sát. Vương Vi quyết định đợi Vương Quân chỗ đó kỳ đồng ra chiếm giữ về sau, muốn cho trong nhà mua đài tivi, cho mẹ qua đi thoáng một tí thời gian cũng là tốt. Năm 96 biết được, đối với một tháng tiền lương chỉ có chừng 300 đồng tiền tiểu cảnh sát mà nói, tivi là tuyệt đối xa xỉ phẩm. Một đài 25 inch, sản phẩm trong nước tivi, giá cả động tác chính là 3-4 ngàn, cơ hồ tương đương với hắn một năm tiền lương. Dưới mắt hàng xóm phần lớn cũng còn là 19 inch tivi, thậm chí cũng không có thiếu là tivi đen trắng. Đến khi hắn ra, tác chính là ngay tivi đen trắng đều không có. Những năm này, vì cho Diệp Mân chữa bệnh, trong nhà sớm đã một nghèo hai trắng. Mẹ, ba ba nì, Vương Vi cười hì hì đi vào Diệp Mân bên người. Đặt mông ngồi ở xi măng bồn hoa ven thượng, theo miệng hỏi, đánh bài như vậy hoạt động, vẫn luôn là Vương Thành yêu nhất. Hắn đầu sống, tính toán bài rất lợi hại. Hắn đi ra ngoài có chút việc, nên vậy mau trở lại. Diệp Mân giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ. Đã muốn nhanh đến làm cơm tối thời gian. Vương Thành thời gian quan niệm rất mạnh, không có đặc biệt sự tình khác, không biết chậm trễ nấu cơm, nhất là nhi tử sau khi về nhà, một ngày ba bữa lại càng thập phần đúng giờ. Dù cho đa số thời điểm, Vương Vi là ở đơn vị cái ăn đường, không có thời gian về nhà ăn cơm, bất quá hôm nay tựa hồ ra chút ngoài ý muốn, mãi cho đến nhanh 6 điểm thời điểm, dưới bóng cây bài đều thu. Đoàn người tất cả trở lại, tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Còn không có thấy Vương Thành trở về, Diệp Mân tự bối rối, không ngừng ngẩng đầu hướng sân nhỏ bên ngoài nhìn quanh. Mẹ, đừng nóng vội, không có việc gì, cha nói qua đi đâu ư, đi tìm ngươi Phương thúc thúc. Diệp Mân do dự một chút, mới hạ giọng nói ra, Vương Vi lập tức sẽ hiểu. Vương Thành đây là đi vay tiền. Phương thúc thúc là Vương Thành hảo hữu, trong nhà tương đối giàu có. Những năm gần đây này, vì cho Diệp Mân chữa bệnh, Vương Thành không ít tìm người vay tiền. Mỗi lần tìm Phương thúc thúc đều không rơi qua không. Dưới mắt, khẳng định lại là đòi tiền mua thuốc. Trước kia trong xưởng còn không có phá sản đóng cửa thời điểm, miễn cưỡng còn có thể chi trả một điểm tiền thuốc men. Dưới mắt là hoàn toàn đều chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Nhưng vay tiền chuyện này, cho tới bây giờ đều là càng đến phía sau càng khó khăn. Trên cơ bản, nguyện ý vay tiền đưa cho ngươi, ngay từ đầu tự mượn, mượn số lần quá nhiều, đến một lần người ta cũng phiền. Thứ hai nhà ai cũng không phải mở ngân hàng, mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Về phần những kia không muốn vay tiền đưa cho ngươi, ngươi cầu hắn số lần nhiều hơn nữa đều không dùng. Vương Thành như vậy sĩ diện một người, những năm này không biết kéo xuống bao nhiêu trở lại ra mặt, làm bao nhiêu trở lại tiểu. Vương Vi nhịn không được vỗ vỗ chính mình cái ót, nói ra, nhìn ta đây chỉ nhớ. Mẹ, bà có phải là đi tìm Phương thúc thúc vay tiền, ta đây có tiền. Đã quên cho ngươi. Nói xong, liền từ trong túi quần móc ra cái kia phong thư, giao cho Diệp Mân trong tay. Chỗ ở phía trong có nhiều việc, hắn hai ngày này cơ hồ đều bận đến đã khuya mới về nhà. Trên cơ bản không có thời gian cùng cha mẹ trao đổi. Cái kia 1.000 đồng tiền tiền thưởng, một mực đều cất trong túi quên lấy ra. Diệp Mân bán tín bán nghi mà tiếp nhận cái kia phong thư. Mở ra xem xét, lập tức chấn động, liên tục không ngừng mà đem phong thư lỗ hổng khép lại. Có chút kinh hoàng mà nhìn qua Vương Vi, hạ giọng nói ra, Tiểu Vi, tiền này ở đâu ra, 1.000 khối. Đối với Diệp Mân mà nói, đây tuyệt đối là bút khoản tiền lớn. Vương Vi cười cầm mụ mụ thon gầy bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, nói ra, mẹ. Đây là tiền thưởng, mấy ngày hôm trước bắt sân đánh bạc, theo như quy định làm nhiệm vụ người đều có tiền thưởng. Yên tâm, sạch sẽ, người con của mình, người còn không tin được ư, Diệp Mân liền là yên tâm. Nàng là cái loại này đặc biệt thuần phác tính cách, cái kia, người cũng chừa chút chính mình hoa, theo trong phong thư rút ra 200 nguyên tiền giá trị lớn. Một chút chần chờ. Lại nhiều rút ra hai, đưa tới nhi tử trong tay. Mẹ, ta không dùng được nhiều tiền như vậy, 100 khối là đủ rồi. Không nên không nên, 100 khối quá ít. Ngươi bây giờ là chính thức thức cảnh sát, có thân phận có địa vị người, không thể quá keo kiệt. Quá keo kiệt rồi, dẫn đến người chê cười. Diệp Mân kiên trì đem 400 đồng tiền đặt ở Vương Vi trong lòng bàn tay. Khóe mắt đã có nước mắt, đều quái thân thể của mình quá không chịu thua kém rồi. Trông nom việc nhà ở phía trong giày vò đắc tinh cùng. Nhi tử vừa lên lớp muốn phụ cấp gia dụng, hắn một tiểu tử, hút thuốc uống rượu, lại là chàng diện người trên. chi tiêu cũng không nhỏ. Nam tử Hán lập thế, nhất chú ý đúng là cái mặt mũi. Vương Vi cười nói, mẹ, yên tâm, keo kiệt không được, ta là cảnh sát, chỉ cần ăn mặc chế ngự, sẽ không keo kiệt. Bất quá Vương cảnh quan hôm nay không có mặc đồng phục. Đây cũng là làm nhiều năm cảnh sát về sau dưỡng thành, thói quen xấu. Vương Vi đặc biệt không thích mặc đồng phục, nhất là tại tra án thời điểm. Mặc đồng phục rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Nói sau hắn mới vừa lên lớp không bao lâu, chính thức chế ngự còn không có dưới tóc đến đâu rồi. Phải mặc cũng chỉ có thể tạm thời dùng trường cảnh sát đồng phục được thông qua xuống. Bên này mẫu tử hai cái nói liên miên cằn nhằn nói chuyện. Vương Thành đã muốn âm nghiêm mặt đi vào sân nhỏ. Diệp Mân lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Xem Vương Thành sắc mặt, chỉ biết hắn hôm nay không có mượn đến tiền. Tay không đã trở lại. Không sao, Tiểu Vi phát tiền thưởng. Hắn cho ta. Diệp Mân liền tranh thủ trong tay phong thư đưa cho lão công. Vương Thành lập tức hai mắt sáng ngời, thấp giọng hỏi, có bao nhiêu? 1000. Vương Vi ở một bên đáp. Vương Thành lóe sáng ánh mắt, lập tức lại trở nên ảm đạm, dùng thấp hơn thanh âm thầm nói, 1000 không đủ. Như thế nào không đủ? Mua thuốc đủ rồi. Cái kia quá đắt, dược chúng ta không mua, tự mua thường dùng dược. Đủ rồi, đủ rồi. Diệp Mân bề bộn tức nói ra. Không phải mua thuốc. Vương Vi lắc đầu, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên kia mái hiên đi tới một người, có chút xấu hổ về phía Diệp Mân vẫy vẫy tay, đánh cho cái bắt chuyện. Lão Phương. Diệp Mân lập tức sửng sốt xuống. Người này đúng vậy, nàng vừa rồi cùng Vương Vi nâng lên Phương Thúc Thúc Phương Trọng. Vương Thành lão đồng sự, lão bằng hữu. Phương Trọng hơn 40 tuổi, xem xét chính là chủng rất trung hậu, rất thật sự người. Tất cả mọi người là người quen cũ, chỉ bất quá hiện tại Phương Trọng nhìn về phía trên rất xấu hổ, rất không có ý tứ. Diệp Mân lập tức tự hiểu được, lão Phương đây là tới đòi nợ. Vốn là Vương Thành phải đi tìm lão Phương vay tiền, không ngờ tiền không có mượn đến, lão Phương ngược lại cùng tới đòi nợ. Chỉ là xem lão Phương cái dạng này, nhất định là gặp được rất lớn nan đề rồi. Nếu không hắn biết rõ Vương gia gia cảnh, tuyệt sẽ không theo tới đòi nợ. Phương đại ca, chúng ta không vội, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Diệp Mân lập tức nói ra. Nói xong, tự liếc miết Vương Thành trong tay cái kia phong thư. Vương Vi cũng đi tiến lên đây, cười cho Phương Trọng đánh cho cái bắt chuyện. Phương Thúc Thúc, ai ai, Tiểu Vi, người đã trở lại nghỉ. Phương Trọng tựa hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Vương Vi, hơi có chút kinh ngạc. Không phải nghỉ, ta đã tốt nghiệp, phân phối trở về đi làm. Vương Vi mỉm cười đáp, nhìn về phía Phương Trọng ánh mắt rất thân thiết. Vương Thành cùng Phương Trọng quan hệ xác thực không tầm thường. Nhiều năm lão bằng hữu, nơi đắc cùng với huynh đệ đồng dạng. Vương Vi khi còn bé không ít đến người Phương Thúc Thúc trong nhà ăn trực ăn. Cái này tốt nghiệp ai nha? Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Ở nơi nào đi làm? Hồng Ngọc chỗ. Hồng Ngọc đồn công an. Hồng Ngọc đồn công an. Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi là cảnh sát trường học tốt nghiệp. Chuyên nghiệp nhọt gáy. Phương Trọng lại liên tục gật đầu. Bất quá thần thái thủy chung có chút không đúng lắm. Tựa hồ không yên lòng. Vương Vi rất nhanh chỉ biết đây là có chuyện gì. Ba người trẻ tuổi từ nơi không xa đi tới. Đều chừng 20 tuổi. Nhuộm dưới mắt cực kỳ khó gặp lông vàng, cầm đầu một cái, ăn mặc sâu sắc quần thùng, hai tay cắm ở trong túi quần, trong miệng lệch ra ngậm thuốc lá, một bước ba sáng ngời về phía bên này đi tới. Ai, họ Phương, rốt cuộc có hay không cho câu nói? Quần thùng đi đến phụ cận, nặng nề hừ một tiếng, nhổ ra trong miệng thuốc lá bờ mông, nghiêng cổ, kêu lên. Ánh mắt kia phảng phất bế nghễ hết thảy, tựa như rất có lão đại phái đoàn. Bạn đang nghe radio.